Một là để khuây khỏa sự buồn bực về chức vụ. Độ này sinh chả có, giá thú chả có, chỉ độc một số từ, chó chít. Hai là còn mấy điếu sái của khách thuốc thết cụ chánh tộc tối qua, có lẽ vẫn còn dùng được, cụ hút đi cho đỡ phí của. Ba là cụ để cho chị cú sứt đến trình khai tử cho mẹ chồng. Cụ lấy cái sự ăn tiêu xa xỉ ra làm chứng, để bỏ ngọt chị phải biện cái lễ xứng đáng. Bỗng anh người nhà về nói: thưa cụ, đích là chết rồi. Mày thấy tiếng khóc chưa? Chưa. Sao mày biết chết? Con hỏi thăm. Thăm ai? Ngay chị cú sứt chưa ạ? Tốt. Thế mày xui chị ta biện cái gì để đi trình à? Không ạ. Cụ cau mặt. Đồ khỉ. Trong tăng gia đã nổi lên những tiếng khóc thảm thiết. Người đàn bà quá xã thóc gục đầu bên cạnh cái thây ma mà chú lăn chó lộn. Cái thây ma ấy bây giờ đã cứng đờ trong lần vải liệm trắng. Bên cạnh đặt bát cơm, quả trứng luộc, có cắm chiếc đũa bông và dăm nén hương. Ôi mẹ ơi, cực nhục lòng con, mẹ đi đâu mẹ bỏ con bơ vơ như chim mất tổ. Rồi nhớ đến chồng, chị gào: ôi anh ơi, anh đi đâu để vợ con mất trông cậy, để thân tôi cực nhục trăm chiều, anh ơi là anh ơi. Nhưng bỗng một tiếng quát: im miệng! Chị cu ngừng dậy, hếch cái mũ mấn ra để nom. Chị xỉ mũi, lau vào gót chân, rồi quệt đôi mắt đẫm lệ. Lệ cụ à! Cụ thư ký không biết đã sẵn sàng ở đó từ lúc nào, mặt hầm hầm, trò ba tong vào mặt chị, hất hàm hỏi: ai cho mày khóc? Lệ cụ, mẹ con chết thì con khóc. Rồi không nhẫn nhịn được nỗi thương tâm, chị tí tỉ: mẹ ơi! Hai mắt long lên, cụ thư ký giơ năm đầu ngón tay: ông thì vả cho tan họng mày ra bây giờ. Mẹ mày chết, mày đã trình báo gì tao chưa mà đã dám khóc? Ôi mẹ ơi, tôi có miệng thì tôi khóc, chứ ông cấm thế nào được tôi? Cụ ký cáu tiết, hung hăng đập gậy về chiếc quan tài còn rỗng không, nhìn tên người nhà quát: thằng xiệng, mày vả vỡ miệng nó cho ông, lôi nó ra đình kia khóc à. Hiểu sách nói. Cảm ơn quý độc giả đã lắng nghe. Xin chào.